Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1436, siêu việt cực hạn. Góc truyện audio.com. Đại hoàng tuy là biến thành màu đen thiên ngoại hắc ma chí tôn, bất quá đãi ngộ chỉ là đề cao khoảng khắc, lại trở về nguyên điểm. Chí ít ở nó trọng luyện đến thiên ma công đã có thành tựu trước, hắn còn là trong đội ngũ đại hoàng. Ở trong hắc động 4 ngày, mấy con chiến sủng rốt cục đàng hoàng xuống tới. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi lão đại lĩnh ngộ cùng thiên đạo thần lực chống lại nhân hoàng năng lực. Mấy ngày nay, lục thần vẫn nằm ở trạng thái tu luyện. Trong đầu nhiều lần trọng phóng thông thiên tháp trong một trận đánh cảm giác. Lúc trước gấp 6 lần công kích, lục thần đã ôm quyết tâm liều chết. Kích phát ra toàn thân tiềm lực mới. Chỉ có tiếp được một kích kia, lục thần không ngừng suy tính. Nếu như thần linh thiên đạo thần lực bắt nguồn ở phàm nhân tín ngưỡng, như vậy nhân hoàng năng lực lại chỉ có thể bắt nguồn ở chính hắn. Chỉ là, cái loại này suy yếu thiên đạo thần lực lực lượng lại là đến từ nơi nào? Đột nhiên, lục thần mở mắt, ngũ thú thấy lục thần tỉnh lại, vội vàng vây lại. Lão ba, tìm được phương pháp phá giải rồi hả? Lục thần sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu bàn bạc, thông thiên tháp đánh một trận. Lúc đó ta đang nằm ở tâm ma trạng thái. Ý thức vốn là mơ hồ. Vô hạ cố cập những thứ này. Ta bây giờ còn là không có thể tìm được nhân hoàng kỳ còn có năng lực đặc thù gì. Đại hoàng đột nhiên bàn bạc. Lão đại, ta mang ngươi lại trở lại lúc đó đi xem. Đại hoàng một cái miệng. Cửu chuyển kim ô kính từ trong miệng hắn bay ra. Lão đại. Cửu chuyển kim ô kính có thể cho ngươi ở trong giấc mộng một lần nữa trở lại hoàn cảnh lúc ấy chung. Bất quá bây giờ năng lượng của nó gần hao hết. Chỉ có thể mang ngươi trở về 3 lần. Lục thần gật đầu. Tốt. Làm lục thần tiến nhập cửu chuyển kim ô kính trong giấc mộng phía sau. Vừa mở mắt, phát hiện hắn đang đặt mình trong thông thiên tháp đệ thất tầng. Cô ảnh cùng mục long đang gắt gao che ở lục thần trước mặt. Cô ảnh máu me khắp người, mục long hai cánh tay bẻ gãy, mà chính hắn đang nằm ở toàn trạng thái. Quảng cáo, kỳ diệu là, lục thần ý thức là phụ trên người mình. Cũng chính là lúc này, lục thần bản thể cũng không biết trên người hắn còn có một cái ý thức của mình tồn tại. Mà lục thần ý thức cũng vô pháp đối với thân thể làm ra bất kỳ thay đổi nào. Hắn càng giống như là một người đứng xem, chứng kiến bản thân liều mạng ngăn cản thần minh chiến hồn một kích. Lục thần dường như phản xạ có điều kiện một dạng, bạo phát toàn thân linh lực, nhằm phía đối phương sát chiêu. Vào giờ khắc này, lục thần cấp tốc tra nhìn mình linh hạch. Lúc này, hắn linh hạch đang ở nhanh chóng xoay tròn, trạng thái dịch linh lực dường như nước sôi một dạng, ở trong người sôi trào. Đang ở lục thần hai đại cường chiêu đụng ở đối phương kỹ năng ở trên trong nháy mắt. Lục thần hầu như muốn mẫn diệt ở đối phương dưới sự công kích. Nhưng vào lúc này, lục thần linh hạch xảy ra trong nháy mắt biến hóa. Lục thần linh hạch bỗng nhiên trong nháy mắt bành trướng một vòng. Đồng thời đại lượng linh khí quay chung quanh ở linh hạch chu vi. Tuy nói linh hạch chỉ là lớn như vậy một vòng. Nhưng lần này chấn động sau đó, lục thần dĩ nhiên đỡ được tà linh thần minh chiến hồn một kích. Làm lục thần hôn mê phía sau, tự hành thối lui ra khỏi thái hư hình thái. Đồng thời linh hạch cũng khôi phục nguyên trạng, mà ở này trở lại ban đầu trong hoàn cảnh. Lục thần ý thức cũng không có theo ngất đi. Hắn thấy rõ ràng, tà linh tộc thần minh chiến hồn trong mắt phần kia khiếp sợ. Không bao lâu mục long cô ảnh, thú nhỏ bọn họ đều tỉnh dậy. Mục long bò tới kiểm tra lục thần tình huống. Cô ảnh nói lục thần phong hào muốn phân hắn phân nửa. Trong trí nhớ tràng cảnh vừa nặng diễn một phen. Đột nhiên, lục thần bị một cổ lực lượng kéo ra thông thiên tháp. Lại mở mắt thời điểm, hắn đã về tới đại hoàng linh thuẫn bên trong. Phiêu đãng ở trong bóng tối vô tận. Chủ nhân. Phát hiện cái gì chưa? Đại hoàng vội vã hỏi. Lục thần vẫn còn ở suy tư vừa rồi sở kiến. Bàn bạc, còn có hai lần, đại hoàng, lại mang ta trở về nhìn. Tốt, lần thứ hai trở lại thông thiên tháp. Lần này lục thần quan sát càng thêm tỉ mỉ. Lần thứ ba, làm lục thần lúc tỉnh lại. Cửu truyền kim ô kính đã ảm đạm vô quang. Lục thần một câu nói chưa nói. Trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện. Linh hạch bành trướng chính là đối kháng thiên đạo thần lực then chốt. Bây giờ vấn đề là, linh hạch tại sao lại bành trướng? Đưa tới linh hạch bành trướng cơ hội vậy là cái gì? Thần minh dựa vào là phàm nhân tín ngưỡng chi lực. Mà hắn thì sao? Chấm, lục thần nhiều lần ở trong đầu mô phỏng ngay lúc đó tình hình chiến đấu. Trải qua mấy trăm lần mô phỏng, đột nhiên, lục thần linh quang lóe lên. Thần minh dựa vào là phàm nhân tín ngưỡng chi lực. Mà hắn, dựa vào là không phải là của người khác tín ngưỡng, mà là không ngừng đột phá cực hạn. Từ cửu tinh nhân vương đột phá, lục thần đột phá 3 lần 12 cấp thiên kiếp, là nhục thân cùng linh hạch đột phá cực hạn kết quả. Thăng cấp đến nhân hoàng, hắn dựa vào chính là mình trải qua tam thế, cũng ở một đời bên trong trăm vòng nhân vương, là đối với thời gian cảm ngộ đột phá, là đối với tốc độ tu luyện đột phá, thành tựu nhân hoàng, chính mình vẫn đang làm. Chính là không ngừng đột phá cực hạn của mình. Đột phá đẳng cấp cực hạn. Chỉ có như vậy, mới có thể lấy phàm nhân chi khu. Cùng chư thiên thần minh đánh một trận. Cùng tà linh thần minh chiến hồn đánh một trận. Ở một khắc cuối cùng. Sinh tử tồn vong thời khắc. Hắn chính là một loại đột phá cực hạn biểu hiện. Thần minh dựa vào hắn người tín ngưỡng thu được thiên đạo thần lực. Mà lục thần. Dựa vào là mình vô cùng kiên định tín ngưỡng. Giờ khắc này, lục thần mở mắt, chỉ là lúc này trong mắt hắn đã không lại mê man. Ánh mắt không gì sánh được rộng rãi bằng phẳng trong suốt. Lão đại hoàng đã nhìn thấu lục thần bất đồng. Người tìm hiểu, lục thần gật đầu, thần minh có thể thu hoạch phàm nhân tín ngưỡng chi lực. Mà ta chỉ là một phàm nhân. Không cách nào thu hoạch người khác tín ngưỡng chi lực. Mọi người vừa nghe, dồn dập cau mày. Lão ba, vậy ngươi nên như thế nào đối phó săn bắn chi thần? Lục thần hít sâu một hơi. Đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bóng tối vô tận. Quảng cáo, nếu là phàm nhân, vậy sẽ phải có phàm nhân giác ngộ. Chỉ có không ngừng siêu việt cực hạn. Mới có thể cùng thần minh đánh một trận. Đại hoàng, dẫn chúng ta đi ra ngoài đi. Đại hoàng sửng sốt một chút. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, lão đại là nhân hoàng. Cuối cùng là phàm nhân. Hắn cũng không khả năng thu được tín ngưỡng chi lực. Điểm này không cách nào trốn tránh. Thế nhưng, lão đại ý chí không thể phá vỡ. Của hắn tín ngưỡng liền là chính bản thân hắn. Mà chính hắn, chính là đối kháng thiên đạo thần lực then chốt. Mà chúng ta thành tựu lão đại chiến sủng, cũng đem kế thừa loại lực lượng này. Các vị, đại gia chuẩn bị xong chưa? Đại hoàng nhìn về phía đám người. Lần này đi ra ngoài, chúng ta rất có thể đối mặt là một gã hạ vị thần. Thú nhỏ mỉm cười. Đại hoàng, nhanh a, chấm. Ta ở chỗ này đều nhanh buồn chán chết rồi. Chỉ cần đi theo lão ba. Mặc kệ phía trước là núi đao biển lửa. Vẫn là thần quỷ ma yêu. Lão ba ở địa phương. Chính là chúng ta xuất hiện địa phương. Tiểu mao đoàn nhảy tới lục thần bả vai. Dùng đầu nhỏ ca ca lục thần. Biểu thị sẽ không theo lão đại phân biệt. Tiểu nguyên, tiểu kim lý cũng đứng ở lục thần bên người. Xem ra. Đại gia đều chuẩn bị xong. Đại hoàng gật đầu. Biểu tình bắt đầu biến đến dữ tợn. Rốt cuộc lộ ra hắn thiên ngoại hắc ma chí tôn tướng mạo sẵn có. Cái kia bắt đầu rồi. Thần phù đến thiên ma công thiên ma tàn tâm. Đột nhiên, Utangu linh thuẫn bên ngoài. Bóng đêm vô tận chung. Một tia sáng đột ngột xuất hiện ở trong đó. Ngay sau đó. Tia sáng dường như chân trời nổ tung tia sáng. Trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ lỗ đen không gian, tác giả Đề lời nói với người xa lạ. Cho đại gia đề cử một bản sách mới. Đồ đệ đều là đại ma đầu, tác giả Nãi Kỵ mở sách mới. Lão tác giả chất lượng nhân phẩm có cam đoan. Sách mới Kiếm Tiên quá hung mãnh, rất có đáng xem. Đại gia nhớ kỹ đi xem. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.